Cô ấy muốn được yêu, Afia, chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Kỳ cảm thấy khó chịu nhất trong lúc mang thai. Không phải vì vác cái bụng lớn không thể ăn cái gì. Cô khó chịu nhất là không thể ân ái. Vì nguyên nhân này cho nên vẫn luôn kìm nén rất khó chịu. Dù gì vì mang thai nên cô có ham muốn tình dục rất mạnh. Bản thân cô biết cơ thể mình, lúc không làm chuyện ấy thì rất đói khát, nhưng mà bác sĩ nói 3 tháng đầu và 3 tháng sắp sinh đều không thể. Cho nên 3 tháng đầu bọn họ vẫn luôn kiềm chế, hiện tại 6 tháng rồi, 3 tháng giữa cũng không làm chuyện ấy chủ yếu vì dương V. T của Tưởng Diên quá lớn, nếu như anh tiến vào sẽ làm con bị thương. Chu Kỳ thấy anh khó chịu kìm nén thì dùng vú vào miệng. Còn có tay tuốt ra cho anh. Tuy Tưởng Diên không có được loại tận hứng kia, nhưng thời điểm không bình thường này cũng chỉ có thể như vậy. Chu Kỳ thì khác, cô không thể làm. Huy, tê nhỏ sức ngứa. Buổi tối hôm nay vì đồng nghiệp chia sẻ cho cô muốn cuốn tiểu thuyết. Bên trong có cảnh giường chiếu. Lúc cô xem cũng động tình. Vì cảnh giường chiếu bên trong miêu tả rất xác thịt, cho nên nhìn thấy là thân dưới da nước. Sau khi cô xem tiểu thuyết ấy thì không nhịn được lật qua lật lại, mãi không ngủ được. Tưởng Diên lúc này tắm rửa xong, từ phòng tắm đi ra, thấy bộ dạng vô cùng khó chịu của cô thì hỏi: "Vợ yêu, sao vậy?" Chu Kỳ khó chịu nhìn anh: "Chồng yêu, Huy, tê nhỏ của em ngứa quá. Rất muốn làm tình, chúng ta làm tình được không? Em khó chịu quá rồi, lâu lắm không làm rồi. Tiếp tục như vậy em chết vì kìm nén mất. Em thật sự không chịu nổi nữa. Em rất muốn bị dương V, T của anh chơi. Mau tới chơi em đi, không thì em thật sự không chịu được." Tưởng Diên nghe nói vậy, tuy cũng đau lòng nhưng hiện tại là thời điểm đặc biệt vẫn phải kiềm chế. Đi qua dỗ dành cô nói: "Huy, tê để ngứa thì chồng yêu liếm cho em sướng có được không? Dương V, tê quá lớn, bụng em bây giờ lớn như vậy rồi. Em biết con người của anh mà, sợ rằng quá thô lỗ làm con bị thương đó, nhịn một chút có được không?" Chu Kỳ nghe thấy anh liếm Huy, tê cho mình thì vui vẻ, tuy không thể làm tình nhưng có thể liếm Huy. Tê thư giãn cũng được, cho nên cô hiện tại nhanh chóng kê chân lên tủ đầu giường rồi tách chân ra. Để Huy, tê nhỏ hướng về phía Tưởng Diên nói: "Được rồi, chồng yêu, anh, mau liếm cho em đi. Huy, tê gây ngọt của em ngứa chết rồi." Tưởng Diên nhìn bộ dạng đói khát của cô thì đi qua cởi quần lót của cô ra. Cạo lông mờ u cho cô được một thời gian rồi nên hiện tại lông mờ u của cô lại mọc trở lại. Nhưng mọc không nhiều, chỉ vài sợi lẻ tẻ. Vì thời gian trước lại cạo đi một ít. Sau khi Tưởng Diên cởi quần lót của cô ra thì vùi mặt vào Huy, tê nhỏ của cô, chóp mũi kích thích trên dưới khe Huy, tê lúc nhúc của cô. Chu Kỳ vẫn luôn đói khát, bây giờ được thư giãn rất dễ chịu. Sau khi cái mũi của Tưởng Diên cọ sát mấy cái thì bắt đầu há mồm liếm láp bên ngoài Huy. Tê, liếm một vòng rồi mới mở miệng liếm vào sâu. Cái lưỡi kích thích với tốc độ cực nhanh, bởi vì chỉ có tốc độ nhanh mới có thể làm cô có cảm giác. Chu Kỳ sung sướng mở rộng chân dài ra để anh liếm láp. "Chồng yêu, liếm nữa đi. Sướng quá, rất sướng. Vừa rồi vẫn luôn ngứa ngáy vô cùng, rất mong có cái gì chen vào, cái lưỡi của anh chen vào khiến cho em sướng quá đi mất, lưỡi của anh còn đang kích thích trên âm hạch." Nghe nói như thế thì hướng xuống, kích thích động nhỏ của cô, gậy TH, tê không thể đi vào cho nên chỉ có thể liếm láp bằng lưỡi. Toàn bộ Huy, tê thịt của tiểu Huy, tê đều bị anh liếm láp. Nước miếng của anh dung hòa cùng với D, M thủy của cô. Chu Kỳ rên rỉ kích thích Tưởng Diên. Quá lâu rồi Tưởng Diên cũng không ăn cái Huy, tê nhỏ này cho nên rất ra sức ăn. chỉ sau chốc lát là Chu Kỳ phun thẳng ra, bởi vì quá lâu không làm chuyện này nên phun ra rất nhiều nước đều vào trong miệng và lên mặt anh. Nhưng mà cũng không biết có phải sau khi mang thai cô có ham muốn tình dục vô cùng mạnh hay không. Mà chỉ thế này hoàn toàn không thể khiến Chu Kỳ dễ chịu. Cô đã chút ra một lần rồi. Vừa rồi liếm cũng quả thật sung sướng. Nhưng hiện tại sau khi sung sướng càng khó chịu hơn. Muốn sướng hơn nữa, cô vẫn muốn được dương vê, tê trịch, bị chim lớn chen vào để gãi ngứa huy, tê nhỏ. Chu Kỳ bây giờ nhìn anh với vẻ mặt uất ức. Chồng yêu, em khó chịu, em thật sự quá khó chịu. Nếu không thì anh cắm vào đi. Cắm thật vào đi, bác sĩ nói 3 tháng đầu và 3 tháng cuối không thể. Nhưng hiện tại mới 6 tháng. Thôi mà, hiện tại có thể, em ngứa quá, không bị chim lớn làm em không thoải mái. Em không ngủ được, anh cắm em đi. Em ở bên trên tự mình động có được không? Tưởng Diên cũng thật sự hết cách. Thấy bộ dạng đói khát không chịu nổi của cô, anh gật đầu đồng ý và cởi quần ra. Chu Kỳ thấy anh đồng ý, lúc này cũng cởi bỏ quần áo của mình. Tưởng Diên và cô đổi vị trí. Nữ trên nam dưới. Quá lâu rồi Tưởng Diên không dám cho nên dương vê, tê cũng cứng rắn. Vừa rồi liếm huy. Tê cho cô đã cứng lắm rồi. Chu Kỳ nhìn thấy chim lớn của anh thì đói khát nuốt một ngụm nước miếng. Cô nhớ chim lớn từ lâu lắm rồi. Cô đói khát trực tiếp ngồi lên hông anh. Đê, em mờ thủy vừa rồi chảy ra nhỏ giọt lên bụng anh. Cách chương.